Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là sau bộ truyện Gì Ghẻ thì không còn quý vị nào quá xa lạ với cái tên Trường Lê. Anh là một tác giả trẻ 9X, nhưng mà anh đã có trong tay rất là nhiều tác phẩm hay, từ đa dạng thể loại, từ tâm lý xã hội cho đến kinh dị huyền bí. Điển hình trong đó là bộ truyện Gì Ghẻ mà Hồng Nhung đã gửi đến quý vị từ cách đây vài tháng trước và nhận được rất nhiều sự yêu mến cũng như sự quan tâm của quý vị dành cho bộ truyện này. Và hôm nay, Hồng Nhung xin thay mặt vị tác giả tài năng này gửi đến quý vị một bộ truyện cũng rất hay nữa của anh. Một đề tài rất là chân thực, nói về một chủ đề rất hot ở trên mạng Internet hiện nay cũng như đời sống trong xã hội của chúng ta hiện nay, hay còn gọi một cách khác đó là ngành, trong hoặc kép. Những cái đề tài này thì đã được rất nhiều người làm thành phim, làm thành truyện, sách, báo cũng như thời sự rất nhiều. Nhưng hôm nay lần đầu tiên, tác giả Trường Lê cho nó lên truyện để truyền tải đến quý vị chân thực nhất những góc khuất của gánh ngành là như thế nào. Câu chuyện này thì nói về một anh chàng, anh đi xuất khẩu Đài Loan về, anh đi xuất khẩu lao động nước ngoài về. Và trong cái thời gian anh mới về này, anh đang đi tìm những cái công việc cho nó phù hợp với mình, nhưng mà chưa tìm kiếm được một công việc nào cảm thấy phù hợp. Thì một cái cơ duyên, khi anh có một người quen muốn ngỏ lời, muốn anh làm, đến trông coi cho chị ta một quán cà phê. Quán cà phê này thì lại trá hình dưới hình thức là nuôi gái. Quán cà phê này tại một bãi biển. Vậy thì anh sẽ làm cái công việc này của mình như thế nào khi lần đầu tiên anh tiếp xúc với những cái mặt trái xã hội? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện Nghề nuôi gái qua giọng đọc Hồng Nhung. Phần 1. Công việc không ngờ đến. Chắc anh em ai cũng từng một lần đi đá vò, hoặc chí ít cũng từng gặp hoặc nghe đến những cô gái làm cái nghề mà xã hội cho là mạt hạng này. Tuy nhiên, đó chỉ là cái nhìn khinh rẻ của xã hội. Ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như thế. Nhưng rồi khi tiếp xúc, nói chuyện, chăm lo từng bữa cơm, giờ đi ngủ cho bọn nó, thì tôi thấy cái nghề lấy lỗ làm lãi đằng sau còn rất nhiều câu chuyện đáng cảm động. Giữa năm 2016, tôi từ bên Đài Loan trở về nước. Trước đó tôi có đi du học, gọi là du học cho nó oai, chứ sang đó đi cày kiếm tiền hết. Gần 3 năm bên đó, tôi làm bếp trong một nhà hàng Hàn Quốc. Ban đầu được nhận cũng làm chân nhặt rau, rửa bát, lường bèo bò thôi. Nhưng mà vì có cái máu đam mê nấu ăn trong người tôi, nên tôi lân la gạ gẫm thằng sư phụ đứng bếp chính lúc bấy giờ đang dạy mình cách cầm chảo, cầm dao, hất chảo nữa. Ham học hỏi nên sau một năm tôi được thay sư phụ đứng bếp chính khi mà nó lên làm quản lý. Tạm biệt cái cảnh rửa bát mòn cả vân tay. Hết hạn 3 năm tôi về nước. Ban đầu cũng tính xin làm bếp ở các nhà hàng. Khổ nỗi bên kia tôi làm một tháng, tính cả thêm giờ với tiền thưởng, có tháng tính tới 40 triệu. Giờ về nước ra mấy nhà hàng, làm tháng 3 triệu, nghĩ mà cũng nản. Vậy là tôi vật vờ chứ muốn làm gì. Số phận đưa đẩy thế nào mà bà chị họ ngoài Quảng Ninh lại gọi tôi ra đó chơi. Ra đến nơi tôi mới biết bà ấy mở một quán cà phê, nhưng bên trong thực chất là nuôi gái. Nhìn cái quán thì lụp xụp, phòng ngoài thì kê tạm bộ bàn ghế, chắc là để tiếp các thanh niên hay hội những người đàn ông quá vợ. Đi sâu vào bên trong là một gian nhà rộng được ngăn ra làm 3 phòng để cho nhân viên ở. Lúc tôi ra thì quán bà chị nuôi tầm 7 đứa, tất cả đều là người dân tộc. Tại sao tôi lại biết bọn nó là người dân tộc ư? Vì lúc tôi vào quán thấy chúng nó ngồi nói chuyện xì xa xì xồ. Mấy năm ở bên Đài có đi học đàng hoàng

Sau một tối nhìn nhận và ghi nhớ, tôi phần nào nắm được giá cả, mấy nhà nghỉ xung quanh tên gì, và quan trọng nhất là nhớ mặt 7 đứa em gái. Cái quán trông vậy mà đông khách phết, từ 8 giờ tối mà cứ đi đi về về, không lúc nào ở nhà đủ quân số. Hôm đó quán nghỉ sớm, 12 giờ đêm bà chị đóng cửa, gọi tất cả ra phòng khách để giới thiệu boss mới là tôi. Không phải vòng vo, bà chị đi thẳng luôn vào vấn đề. Đây là em trai chị, từ ngày mai cậu ấy sẽ thay chị trông nom quán xá và quản lý các em. Tạm thời chị vẫn ở đây, nhưng nếu cậu ấy làm tốt thì sau này chị giao hẳn quán cho cậu ấy làm. Mấy đứa làm quen với cậu ấy đi nhá. Nhìn bọn nó đỉa tôi từ đầu đến chân mà ngại đỏ cả mặt các ông ạ. Xong một hai đứa còn sổ tiếng dân tộc, nói thì thầm với nhau cái gì đấy mà tôi không thể nào hiểu nổi. Tôi vừa gãi đầu vừa nói, chào mọi người, từ mai anh sẽ xử lý việc ở đây, mong tất cả giúp đỡ. Thấy bộ dáng lúng túng của tôi thì chúng nó phì cười, xong còn trêu mấy câu bựa bựa. Ôi dào, chúng nó còn có thể ăn thịt tôi luôn, chứ trêu thì đã là cái nghĩa địa gì. Chào hỏi xong thì tôi lấy số điện thoại của từng đứa, rồi cho số của mình để tiện liên lạc. Đồng hồ lúc này cũng đã gần 1 giờ sáng. Bà chị cho tất cả đi ngủ. Tôi cũng khá mệt vì hôm nay phải tiếp thu hơi nhiều cái lạ. Tôi đi vào phòng của mình để chuẩn bị ngủ, đóng cửa phòng mà vẫn nghe chúng nó díu dít ở bên ngoài. Đứa thì thay quần áo, đứa thì gọi nhau. Thế mày đã đặt thuốc chưa? Hôm nay nghỉ sớm không đặt đi, mai lại lười. Mãi sau này tôi mới biết chúng nó đặt thuốc gì và đặt vào đâu. Tôi ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Phần 2, ngày đầu tiên làm việc. Chắc do hôm qua nhìn các em lượn đi lượn lại nhiều quá, đầm dò hoa mắt hay sao, mà tôi ngủ đến 10 giờ sáng mới dậy. Mở cửa phòng bước ra, đập ngay vào mắt tôi là cảnh hai đứa em gái áo dày quần lót đi dạo khắp nhà, tự nhiên như cái chỗ không người ấy. À mà cũng đúng thôi, từ trước đến giờ quán này toàn là nữ, bảo sao không thấy ngại. Dù chẳng muốn nhìn đâu, nhưng mà nó cứ đập vào mắt. Tôi cũng thấy hơi lấy làm lạ, vì cứ nghĩ gái vùng cao thì phải đen lắm, kiểu trên núi thì gần mặt trời hơn. Thế mà sao mấy đứa này nó trắng thế? Mà thôi kệ, lỡ nhìn rồi thì biết làm sao. Nghe thấy tiếng động, cả hai đứa quay lại, hình như chúng nó quên mất sự hiện diện của tôi trong nhà thì phải. Cả hai vội vàng kéo áo xuống che phần dưới lại. Nhưng khổ, cái áo kéo xuống thì che bên trên lại hở bên dưới. Tôi thì đứng chôn trần tại chỗ. Hai đứa mặt đỏ chạy cuống vào phòng. Vậy đấy, thế mà tôi cứ tưởng chúng nó phải quen rồi chứ, ai dè cũng ngại như bình thường. Chắc là do tôi là em bà chủ, với chẳng phải khách khứa giao kèo gì, nên tụi nó thấy ngại cũng đúng. May mà chúng nó chạy mất, chứ bọn nó mà ở lại làm trò trêu tôi, chắc tôi cứng đơ mà chết. Đánh răng rửa mặt xong thì bà chị tôi đi chợ mua đồ về nấu cơm. Bình thường thì là mua thức ăn với rau cỏ về cho các em ấy tự nấu, nhưng hôm nay thì tôi nấu. Cơm canh thì như những gia đình bình thường thôi. Gần 12 giờ thì cơm cháo xong xuôi, các em thì cũng dậy hết cả rồi, ngủ ngày cày đêm mà, cho nên hầu như cứ gần trưa mới bình minh. Ăn cơm thì cả nhà ăn chung luôn. Ban ngày mới ngủ dậy, chưa trang điểm, nên nhìn các em kém sắc đi nhiều so với buổi tối. Được cái em nào cũng ăn khỏe, toàn ăn 3 bát cơm mà chẳng đứa nào béo. Đúng là phải ăn nhiều thì mới có sức làm việc. Ăn xong là mỗi đứa một tay một chân tập trung vào dọn rửa. Trong số đó cũng có vài đứa sạch sẽ, nên khá là chăm. Buổi trưa ít khách là quét dọn nhà cửa phòng ốc ngăn nắp. Bà chị tôi lúc này đã đưa số của tôi cho tất cả các nhà nghỉ xung quanh, để có gì thì còn cho người đi làm. Đồng thời lưu tên các nhà nghỉ vào điện thoại. Tầm 2 giờ chiều, cuộc gọi đầu tiên trong ngày làm việc của tôi đến từ nhà nghỉ đồng quê. Họ gọi hai người với yêu cầu là trẻ và chiều khách. Tôi nói với bà chị thì bà ấy bảo cho cái hoa với cái mí đi. Cậu cho hai đứa ấy đi, hai chị em nó tự đi xe máy. Đồng quê cách đây tầm một cây cơ. Mấy hôm nữa quen đường xá thì chị dẫn cậu đi một vòng các nhà nghỉ để con biết chỗ điều nhân viên. Tôi đứng gọi với Hoa với Mỹ chuẩn bị rồi chở nhau lên đồng quê làm nhá. Trong phòng vọng ra tiếng Dạ vâng, bọn em ra ngay đây ạ. Tầm 5 phút sau là hai đứa quần áo nhẹ nhàng như kiểu sinh viên đi học lên xe chở nhau đi làm. Nói thật, nếu mà bọn nó ăn mặc kín đáo như này ra đường, bố thằng nào biết tụi nó làm gái. Đã vậy còn đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, chấp hành đúng luật luôn. Tầm nửa tiếng sau thì hai đứa về. Bọn nó đưa tôi 400. Cách đánh dấu cho mỗi vé của mỗi đứa thì tôi biết rồi. Bà chị chỉ nhìn thôi. Nhưng có cái lạ là sao chỉ có 400? Vì tôi biết giá bình thường là 300 một vé nhanh. Bà chị giải đáp: khách vào nhà mình thì mới được 300, còn nhà nghỉ với nơi khác họ mượn thì họ trả 200. Nhưng mà mình không mất tiền phòng. Họ cũng thu 300, nhưng mà khách của họ, phòng của họ thì họ lấy 100. À thì ra là thế. Còn phải tính vé nhà với vé mượn. Cũng lắm trò phết đấy thôi. Tôi đánh dấu cho Hòa với Mỹ mỗi đứa một vé mở hàng. Ban ngày ít khách nên thời gian khá thoải mái. Tôi có thể nói chuyện với chúng nó. Hỏi ra thì tôi biết quê của các em đa phần là ở Nghệ An, Hà Giang, Yên Bái, nhưng đều là người dân tộc thiểu số. Có mấy đứa nhà còn gần nhau luôn. Như cái Hòa với cái Mỹ lúc nãy là bạn bè rủ nhau cùng đi làm đấy. Nghe chúng nó kể thì trên đó nghèo lắm. Hồi ở nhà tụi nó còn phải đi đuổi củi với làm ruộng suốt. Cây Hòa thì đi làm trước, nhưng lúc đầu không phải đi làm ở đây. Nó mới về quán chỉ tôi làm được nửa tháng. Nó bảo trước nó làm ở Hà Nam, nhưng vì chủ không chịu thanh toán tiền với không có cho về nhà nên nó trốn. Làm ở đó được 3 tháng mà không có đồng nào. Lúc trốn đi quần áo còn không mang theo, chỉ có cái điện thoại với mấy trăm nghìn vừa đi khách xong, chưa đưa cho chủ. Để em nói tên cho các bác đọc dễ hình dung. Quán thì có 7 đứa tên như sau: Hoa, Mỹ, Dung, Ngọc, Hương, Trang, Mai. Nhưng đấy cũng đều là tên giả thôi, vì làm nghề này chẳng đứa nào lấy tên thật. Nói tiếp đến cái Hòa, về đây làm việc là nhờ quen cái Mỹ. Cái Mỹ này là do bà chị tôi nhờ mối đưa xuống. Mất tiền cho mối, nhưng không phải mua bán lừa đảo gì đâu nhá. Vì Mỹ nó đồng ý làm cái nghề này và nó biết điều đó. Nói luôn cho các bác biết là quán chị tôi làm toàn tự nguyện đến, chứ không mua bán người hay làm hợp đồng nhờ đồ sơn. Mà có nhiều khả năng Mỹ bảo Hoa trốn ra đây làm cùng mình cho có bạn có bè. Hoa kể: hôm đầu em ra đây trên người chỉ có mỗi bộ quần áo. Chủ ở Hà Nam khốn nạn lắm. Em làm đó 3 tháng mà không trả đồng nào. Vậy nên em mới trốn ra đây gặp chị. Chị cho tiền mua quần áo với ở cùng cái Hoa nên vui hơn nhiều. Cây Hoa sinh năm 98. Mà đấy là chúng nó nói thế, chứ cũng chưa chắc là tuổi thật. Còn vì sao đứa nào cũng bảo sinh 97-98, chắc các bác cũng biết lý do. Năm nay mới 18 tuổi mà đã có chồng với con rồi nhá. Nó bảo trên đó 14-15 tuổi đã lấy chồng rồi, nhưng vì còn trẻ nên cãi nhau suốt. Ở nhà không làm gì ra tiền, thấy bạn bè cùng làng đi làm hỏi han rồi cũng đi theo. Cuối cùng thành quen với cái nghề này. Lấy chồng không có đăng ký giấy tờ gì nên cũng chẳng coi là chồng. Giờ nó chỉ làm để gửi tiền về quê nuôi đứa con đang ở với mẹ nó thôi. Nhưng mấy tháng nay chưa được gửi về đồng nào. Nó bảo em làm cố hết tháng rồi xin chị thanh toán tiền để về nhà mấy hôm. Chị cũng đồng ý rồi. Xong em lại xuống. Tôi hỏi: thế em về một mình hay về cùng với cái Mỹ? Cái Mỹ nghe thế thì xua tay: ừ, nó về một mình thôi, em không về đâu. Em gửi tiền nó cầm về đưa bố mẹ em là được. Em đang cố kiếm tiền xây cho bố mẹ cái nhà gạch. Xong hai đứa dùng tiếng dân tộc nói chuyện với nhau. Thấy bảo là tiếng Thái, nghe cũng chẳng hiểu gì. Tôi nói: chúng mày nói tiếng Kinh đi, nói thế thì ai mà hiểu được. Mà gia đình biết các em đi làm cái này không? Cái Hòa nói: biết anh ạ. Bố mẹ em với bố mẹ con này biết hết. Nhưng chỉ cần gửi tiền về là được. Cả làng em đi làm cơ mà. Còn Mỹ kia không muốn về là vì cứ về nhà là bố mẹ nó lại vòi tiền. Bố nó uống rượu cả ngày. Nó có đứa chị gái cũng lấy chồng đẻ con xong bỏ đi. Giờ một mình nó phải làm nuôi bố mẹ, em trai rồi cả cháu nữa, nên nó không muốn về. Cái Hoa định nói tiếp thì cái Mỹ xì xồ gì đó, nhưng tôi đoán nó không muốn nói. Cái Hoa tiếp tục kể về gia đình nó. Ở cái tuổi của nó, tôi còn đang ăn bám bố mẹ, còn phá bao nhiêu tiền. Vậy mà chúng nó đã gánh trên vai cả gia đình, lại được thêm ông bố bà mẹ, chỉ biết nghĩ đến tiền, mà họ đâu biết con họ phải làm những gì. Đang dở câu chuyện thì một ông chú tầm 40 tuổi vào hỏi: quán còn nhân viên không em ơi? Phần 3. Ông chú đạp xe đạp: còn anh ơi. Lẽ ra là phải gọi bằng chú, nhưng mà làm cái nghề này nó thế. Kể cả có già bằng bố thì vẫn phải gọi bằng anh. À, nhà em còn mấy người, anh vào nhà chơi, em xem ưng ai thì đi. Dựng chiếc xe đạp trước cửa, ông chú bước vào quán. Cái Dùng nói nhỏ với em: ông này là khách quen của em đấy anh ạ, và nào cũng đến. Hôm nay chắc chắn là thứ ba. Lại còn nhớ cả lịch của khách cơ à? Cơ mà đúng thật, không cần suy nghĩ, ông chú chỉ cái Dung luôn. Anh thu tiền khách luôn đi nhá, còn đâu để em. Nó hướng dẫn cho tôi luôn. Ông chú đưa tiền cho tôi xong dắt xe đạp sang nhà nghỉ như một thói quen. Cái Dung đi theo sau, vừa đi vừa bấm cái điện thoại. Đợi cái Dung đi khỏi, tôi mới hỏi mấy đứa ở nhà: ông này là nào cũng chọn cái Dung à? Bọn nó đồng thanh: vâng ạ. Chỉ có mỗi cái Dung đi được với ông ấy thôi. Có lần Dung nó đi làm, ông ấy chọn em, nhưng mà sau rồi cũng không đi được. Mỹ nói: tại sao thế? Tôi thấy hơi lạ. Mỹ tiếp lời: ui, ông ấy khó tính mà không lên được anh ạ. Vậy mà đi với cái Dung về là nào cũng vui vẻ, tài thật đấy. Tôi nghĩ chắc các mẹ khó tính gắt gỏng, chê già thì mới không đi được chứ. Nhưng suy nghĩ của tôi thật sai lầm, vì ngay tối hôm đó bọn nó còn đi một tốp khách còn trên 50. Cũng vì tò mò mà tôi tìm bà chị hỏi chuyện thì được thông náo như sau: Dùng nó khéo lắm, khách nào không đi được vào tay nó là ok hết. Mà đã đi một lần là lần sau chỉ đến tìm nó thôi nhá. Nó ở đây với chị cả năm nay rồi, ai không có khách thì không có, chứ nó bao giờ cũng nhất nhà. Đúng là làm cái gì mà chuyên tâm với nghề thì nó gọi là yêu nghề. Vậy thôi chứ làm gái cũng phải có bài của nó, đâu phải cứ lên phòng tụt hết ra là xong. Càng lúc tôi càng thấy cái nghề này nó ly kỳ mà nhiều chuyện để bàn. Nhưng đột nhiên bà chị tôi nói tiếp: mấy đứa kia không thích cái Dung là vì nó làm được nhiều. Chúng nó bảo nhau cái Dung hình như làm bùa hay sao ấy. Trên dân tộc nó có cái bùa gọi là bùa mắt rắn, chỉ cần nhìn là người ta tự thích. Nhưng mà chị chẳng tin. Ôi, câu chuyện tự nhiên nó đi theo một chiều hướng kinh dị. Chuyện bùa phép trên dân tộc thì tôi nghe nhiều rồi. Nào là có ông lên đó bị bỏ bùa, về nhà bỏ vợ bỏ con, đi lang thang như điên như dại. Hay yêu gái dân tộc mà lừa nó, cũng là bị nó làm cho sống dở chết dở. Tự nhiên bà này nói đến bùa, tôi lại thấy lạnh cả sống lưng. Tôi cố tự trấn an: cớm bùa phép gì, nó dễ nhìn lại cao giáo, khôn khéo thì khách người ta thích. Chị nói thế kinh bỏ sử, lỡ nó cho em quả bùa thật thì... thôi thôi tôi không dám nghĩ nữa. Bà chị cười nói kiểu dọa tôi. Ừ, thì nghe bọn cùng làng cùng quê nó nói thế, chị tao làm sao mà biết. Mà cậu không lén phén với nó là được, lo gì. Tự nhiên sao quả đấy, tôi lại thấy nghi nghi. Đếch dám nhìn vào mắt cái Dung từ hôm đấy. Nói chung là có kiêng có lành. Cái Dung đi làm tầm một tiếng mới về. Vì khách quen nên tôi cũng chẳng muốn gọi. Vừa về thì nó khoe: tao được bo 200 nhá. Bọn kia có vẻ không thích, nhưng nó cũng kệ. Cơm ai người nấy ăn, việc ai người nấy làm mà. Tôi hỏi nửa đùa nửa thật: mày có bài gì mà hay thế em? Anh thấy bảo ông chú ấy khó tính lắm mà. chẳng ngần ngại nó kể luôn. Khó với người khó thôi anh, em lên phòng lần nào cũng tâm sự với ông ấy đủ các chuyện, từ gia đình đến con cái. Thế là ông ấy thích em thôi. Nghe Dung kể thì ông chú đạp xe ấy năm nay 45 tuổi, vợ mất sớm, một mình ông làm than trong hầm mỏ bao năm nay cũng đủ nuôi con cái khôn lớn. Nhu cầu thì ai cũng có, nhưng với ông chú thì còn cần cái gọi là chia sẻ nữa. Mấy đứa kia mà ngồi nghe ông già kể chuyện chắc ngán tận óc. Nhưng cái Dung nó lại thấy thích, lâu dần hợp cả thành quen. Nó bảo con cái ông cũng khuyên ông lấy vợ hai, nhưng ông ấy bảo ông ấy già rồi, cưới xin gì nữa. Ông ấy chỉ cần có người thỉnh thoảng tâm sự với giải tỏa nhu cầu là được. Quả thật có những tâm sự đôi khi không thể nói với gia đình mà phải tìm đến gái. Hóng chán chê, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ. Tôi bảo hai đứa ra nhặt rau phụ tôi nấu cơm. Được cái sau bữa đầu tiên không đứa nào chê cơm tôi nấu cả, nên tôi thấy cũng ổn. À mà quên không nói, cái Dung lớn tuổi nhất nhà, nó sinh năm 95 mà nhìn phải già dặn ngang tôi, dù tôi hơn nó đến 5 tuổi. Điều đó càng chứng minh tuổi đời và kinh nghiệm đôi khi lại hơn cả bằng cấp. Mà nghe bảo nó đi làm phải 3 năm nay rồi. Phần 4. Lần đầu gặp khách khốn nạn. Vậy là tôi cũng đã làm cái công việc đầy năng động thị phi này được tròn một tuần. Trong một tuần qua, mọi việc vẫn diễn ra đều đặn như thế. Đêm thì 2-3 giờ mới được ngủ, sáng thì 11 giờ bình minh. Công việc không khiến tôi mệt mỏi. Cái đau đầu nhất của tôi là hôm nay cho các em ấy ăn món gì. Phải chi tôi không từng làm đầu bếp thì có khi bạ gì nấu nấy. Ngặt nỗi máu bếp núc mấy năm khiến tôi phải suy nghĩ, không thể nào cứ ăn đi ăn lại 1-2 món được. Thế nên hôm nào cũng phải nghĩ làm sao để trong một tuần cơm cháo được đổi món mà lại dễ ăn. Cái này đúng là bà nào yêu nổi chợ mới hiểu được. May mắn cho tôi là tôi nấu gì chúng nó cũng ăn ngon lành. Nhưng cũng có lúc mệt mỏi hay có việc đột xuất đi đâu là các em lại liên cúc mì tôm bảy bát. Mà mỗi lần như thế tôi đều phải hứa bù món ngon vào hôm sau. Hôm đó là vào thứ bảy, cuối tuần khách đi chơi nhiều gấp đôi bình thường. Có lúc vào đến 7-8 người một lúc, mà nhà thì lại không đủ nhân viên. Mấy đứa đi làm, chỉ còn lại cái Hương với cái Ngọc là ở nhà. Khổ thân, tôi phải gọi điện đến các quán khác mượn người. Mãi cũng mượn đêm được 4 em từ 2 nhà khác. Khách đi đông thì thường đùn đẩy, mà đã đi chơi gái thì hầu như ông nào cũng máu rồi. Cơ mà vào đến nơi thì ông nào cũng nhường nhau đi trước. Tôi nghĩ bụng, tổ sư cái bọn đá nghiện còn ngại, đi thì đi nhanh mà không thì lượn, cứ ngồi ì xong buông một lời đều cáng. Nghĩ vậy chứ làm ăn thì vẫn phải nhịn. Cuối cùng cũng xếp được cả 6 bố đi. Người bố nào cũng nồng nặc mùi rượu, thế nên tôi phải thu tiền trước, vì bản thân đã thấy dự cảm không lành. Sang đến nhà nghỉ còn có bố không leo lên được cầu thang cơ mà. Nhìn mấy đứa nhân viên lắc đầu ngao ngán, mà tôi cũng định trả tiền không cho đi nữa. Nhưng khốn nỗi mất công đi mượn người về, giờ không đi thì lại lắm chuyện. Lần sau nhà khác nó đếch cho mượn nữa thì cũng mệt. Nhắm mắt để chúng nó đi vậy. Cầm tiền rồi mà vẫn không dám đánh dấu, vì nhớ đâu có đứa bật phòng đi về. Được tầm 15 phút thì cái Ngọc gọi điện về. Tôi bắt máy ngay, vì chắc chắn có chuyện thì nó mới gọi. Không thì xong xuôi chúng nó tự khắc về. Giọng nó rõ to: "Anh ơi, khách đánh cái Hương trên phòng ấy kìa, ầm ĩ cả nhà nghỉ rồi, anh sang xem thế nào." Chuyện đánh nhau xảy ra không hiếm. Chẳng thế mà bà chị cho tôi cả số bọn đàn em ong ve của bà ấy. Tôi lấy máy gọi cho ba thằng đến, đoạn chạy ngay sang nhà nghỉ. Mấy đứa nhân viên cũng thò đầu ra nhìn. Thằng khách kia vẫn chốt trong phòng gọi không ra. Mất tầm 5 phút thì mấy thằng kia đi 3 xe, mỗi xe tầm 3 đứa, đứng dưới nhà nghỉ. Nói thật, tính tôi rất ngại va chạm. đánh nhau là ngu, vừa náo loạn mà nặng thì công an lại sờ đến. Tôi một mình lên trên phòng, bảo chủ nhà nghỉ mở cửa. Cửa mở ra, bên trong cái Hương còn chưa được mặc quần áo, kiểu nó bị tát còn in năm đầu ngón tay lên má. Thằng kia thì mặc quần đùi, ngồi hút thuốc như một vị thần. Mặc quần áo vào đi rồi đi về, tôi nói với cây Hương. Còn ông anh sao đi chơi lại đánh nhân viên hả anh? Không thích không hợp thì đổi người khác, hoặc không đi nữa, về quán em trả lại tiền. Đánh một đứa con gái không cho nó mặc quần áo vào có vui không? Nó ngước mắt nhìn em. Nói thật thì em cũng cao 1m75, nhưng mà nặng chỉ có 60 cân. Rít hơi thuốc nó chửi. Mẹ kiếp, nhân viên láo toét. Cái này không làm, cái kia không làm. Tao thích thì tao đánh. Sao? Cây Hương từ nhà vệ sinh đi ra rồi nói. Khách ác lắm anh. Ông ấy rút dép đánh vào mặt em. Vừa nói vừa khóc. Còn thằng kia thì không nói gì. Nghe đến đây thì tôi cũng không thể lịch sự được nữa. Tôi bắt cây Hương đi về. Đồng thời bọn đầu gấu kia đã đứng ngoài cửa phòng. Lúc này ông thần kia mới hiểu ra vấn đề. Chắc bao nhiêu rượu tỉnh hết khi nhìn thấy một đống thằng bặm trợn đứng bên ngoài. Cả đám bạn nó đứng nhìn không dám nói gì. Cũng phải thôi, sao thằng nào dám ho he? Vì nó biết thằng kia ngu rồi. Đóng cửa phòng lại, năm thằng nó cầm tuyết với côn cứ thế mà nện. Tôi quay ra nói với mấy thằng cũng định lao vào can. Đứng im đây, tí đưa bạn mày về. Còn thằng nào thích lao vào thì đừng hòng hôm nay ra khỏi được chỗ này, nghe chưa? Chúng mày ở đây có biết chị X và anh Y không? Tao tưởng vào quán chơi là phải biết quán của ai rồi chứ. Bạn em nó say quá, anh tha cho nó. Đánh chán rồi mấy thằng kia tự dừng lại. Vị thần kia mồm miệng máu toang ra. Tôi mới đến gần bảo. Lần sau có đi chơi ở đâu thì lịch sự hơn một chút anh nhé. Biết là mất tiền thì phải được vui, nhưng mà vui đến mức anh đánh con người ta chảy máu, lại có lấy bao cao su đáp vào mặt nó, thì 300 của anh hình như hơi bị rẻ đấy. Tôi đi về, mặc kệ cả khách cả nhân viên đứng nhìn. Tôi gọi cho bà chị kể qua sự việc. Bà ấy bảo lát sẽ nói chuyện với tôi. Xuống cầu thang vẫn nghe đám khách kia chửi bới. Thôi thì kệ, đánh người là mình cũng sai rồi, nhưng mà nếu không làm gì thì lần sau lại tiếp diễn. Hoặc khổ hơn, nhân viên nó sẽ suy nghĩ mình làm chủ mà không bảo vệ được chúng nó, rồi thì nó cũng đi. Dù gì tôi vẫn thấy thằng kia khổ, đi chơi vừa mất tiền vừa bị đánh, nhưng ngầu cũng là do nó tự chuốc lấy cả. Về quán thì con Hương ngồi khóc tu tu. Con bé sinh năm 97, người nhỏ nhắn. Bảo sao thằng kia nó tát một cái là ngã cả xuống giường. Thấy nó lấy giấy bịt vào mũi cho máu đỡ chảy ra, thấy khổ thân vô cùng. Mấy đứa còn lại thì ngồi lại bàn tán xôn xao. Tôi cũng chỉ biết nói: khách say nên hãm quá em ạ. Tôi đi rửa mặt mũi chân tay đi, hôm nay nghỉ cũng được. Nó bị đánh hộc máu mồm rồi, sau đi khách thì khéo. Cảnh giác khách say quá, đi không được thì về bảo anh. Cố đi làm cái gì? Nó vẫn thút thít. Vừa lên phòng thì nó chửi em là con phò này. Em cũng cố nhịn, nhưng thật sự khi cắn em đau lắm. Thế nên em mới dùng cả tay chân để đẩy nó ra, xong nó đánh em luôn. Tôi nhìn nó rồi nói: rồi rồi, không nghĩ nữa, hôm nay em nghỉ nhá. Lúc đó mới là 10 giờ tối. Nó lắc đầu: không anh ơi, tí em vẫn làm. Tí đỡ đau em trang điểm lại là xong. Cây Hương là người Nghệ An, nó làm ở đây cũng được 2 tháng rồi. Người nhỏ bé nhất nhà. Nó cũng là dân tộc Thái, nhưng không giống với cái Hoa, cái Mỹ. Hai đứa kia ở Yên Bái tuy cũng gọi là dân tộc Thái, nhưng mà tiếng nói của bọn nó lại khác nhau. Cái này là do bọn nó nói thì tôi mới biết. Nhà cây Hương có 4 chị em, nó là thứ hai. Dưới nó còn 2 em gái nữa. Nhà đẻ toan nữ. Nó đi làm là do đứa chị cả lừa dẫn xuống bán cho chủ chứa ở Nam Định năm 18 tuổi. Chủ ở đấy nuôi nó hơn 6 tháng rồi mang đi bán trình với giá 20 triệu. Không nói ra chắc chẳng ai nghĩ chị em ruột thịt

Nó lúc nào cũng nghĩ nó xinh nên kiêu, khách già không đi, khách say không đi, mà xấu nó cũng không đi nốt. Tôi là tôi bực con này lắm, nhưng vẫn phải giữ. Vì các ông biết, làm gì thì làm vẫn cần có người đại diện. Nó là bộ mặt của quán, kiểu như hot girl của quán luôn ấy. Có nó làm nền thì quán tôi mới đông. Nhưng ai đi nó một lần thì hiếm khi đi lại. Tôi từng bị khách về mắng vốn mà vẫn phải ngậm cười. Ui giời, em này thì xinh mà khó tính cứ như bà già ấy. Chạm đâu cũng không cho chạm, đi cứ như khúc gỗ ấy, phí cả tiền. Những lúc thế tôi chỉ biết nói đái bùi. Ừ thì do bác chọn ấy chứ, em đâu có ép. Thôi lần sau đến em điều người khác ngoan hơn, thông cảm nhá. Khách cũng gật cù đồng ý. Nói luôn, tôi cũng là một thằng giao tiếp tốt. Tôi nói giọng gì cũng được, thích mềm thì tôi mỏng, mà thích cứng thì tôi cũng ngang đá sành. Vậy nên bà chị tôi chẳng bảo từ đầu, chị thấy cậu làm được. Con mắt của một người đàn bà lăn lộn xã hội mười mấy năm đâu phải dễ coi thường. Đến giờ tôi vẫn coi bà ấy là số một. Khách chọn cái trang. Ờ thì sao giờ khách chọn chẳng lẽ không cho đi. Với thằng này khá ngon dài nên con kia cũng thích. Bảo nó đi luôn, không thái độ một chút nào. Thu tạm 900, tôi bảo Trang dẫn khách sang nhà nghỉ. Đợi tầm tiếng sau không thấy ý ới gì, tôi chắc mầm nó đi ngon lành rồi. Đóng cửa quán tôi cho cả nhà đi ngủ. Mấy đứa kia kéo nhau đi ăn đêm. Tôi khóa cửa trước, nhắn tin cho chúng nó tí về thì đi cửa sau. Sáng hôm sau cái Trang gọi điện cho tôi mở cửa để vào nhà. Tiền sử nó mới có 8 giờ sáng, con này hôm nay dở chứng về sớm. Nói thế là vì bình thường bọn nó đi đêm, hôm sau về thì cũng phải vào tầm 10 giờ sáng mới về. Mẹ Trang hôm nay nhớ nhà thế đếch nào mà về sớm thế. Mắt tôi thì còn đang cay xè. Mở cửa ra, nó chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà. Tôi cũng kệ, vì đi đến tầm đó cũng xong nhiệm vụ rồi. Khách chắc cũng đã phắn. Lên giường, tôi đánh giấc nữa đến 11 giờ. Dậy nấu cơm. Lúc tôi đang đánh răng thì thấy cái Trang với cái Hoa ngồi ở phòng khách. Cái Trang thì nước mắt rơm rớm, cái Hoa thì nói: mày đi đêm ngủ kiểu gì mà mất, ngủ như mày nó khiêng đi bán cũng không biết đường nào mà lần. Miệng vẫn còn bọt, tôi với ra hỏi: mất cái gì đấy, sao mà khóc? Như chờ tôi hỏi, nó khóc òa lên: em bị lấy mất cái dây chuyền rồi. Thằng khách đi đêm hôm qua nó tháo mất. Sáng dậy nó về sớm từ lúc 5 giờ, em kệ vẫn ngủ, đến sáng dậy rửa mặt thì không thấy sợi dây chuyền đâu. Tôi đơ người mất mấy giây, vẫn có hỏi nó: vào phòng tìm kỹ chưa hay là rơi ở đâu? Lúc đi em vẫn còn đeo mà. Đúng là cái định mệnh. 3 ngày trước nó vừa ứng 5 triệu đi mua dây vàng, bà chị tôi chở nó đi chứ đâu. Mà trước khi nó mua đã bảo đi làm đeo dây chuyền làm cái gì. Nó đếch nghe, còn bảo em thích thì em mua. Xinh mà, làm điệu suốt ngày, thấy ai có cái gì là nó phải có cái đó. Khách thì có phải khách quen đếch đâu. Đến mặt mũi nó như nào, qua một đêm tôi đã hết cả ấn tượng. Sang nhà nghỉ hỏi thì họ cũng chẳng quen. Khách đi nhiều thì mới nhớ, chứ một tháng đi một lần bố tôi cũng chẳng nhớ được. Thế là mất. Bảo sao ban đầu nó bảo chọn ai cũng được, thế nhưng địa qua một vòng thì nó lại chọn cái Trang. Không phải vì cái Trang xinh, mà là cái Trang đeo vàng. Đơn giản vậy thôi. Ăn trộm bỏ 900 được 5 triệu, quả thật là làm giàu không có. Mà 900 kia nào có lỗi. Đi đêm nó vẫn làm 2 lần là chuyện bình thường, hơn cả cân đường hộp sữa. Cái Dung cũng tỉnh dậy đứng ở cửa, nghe hơi nổi chó, ghé mồm đá một câu: hôm trước mẹ mi gọi điện bảo gửi tiền về thì không gửi, đòi đi mua dây vàng. Giờ thì bị lấy mất, cái tính ngủ như chết, nói mãi không chừa. Đúng là bọn này nó người dân tộc nên nghĩ gì nói nấy. Bạn thì mất đồ mà vẫn còn mắng được. Sợ chúng nó cãi nhau thì tôi mới bảo: cái Dung không nói nữa, nó đã mất đồ thì chớ, để tao sang kia nhờ check camera xem có thấy mặt nó không. Nói thế để dịu đi thôi,

Thế mà cái bọn có tài như điếc, có mồm như câm ấy, nó còn phóng nhanh hơn. Bất giác chạy về quán lấy con Sirius, phóng đuổi theo. Đuổi gần đến nơi, tôi vượt lên vỗ vỗ cửa kính, mồm thì vẫn chưa trả tiền anh ơi. Nhưng mà chả thằng nào nó quan tâm, kiểu như bọn này bị ám nên trở nên vô tri vô giác hay sao ấy. Đến đoạn đèn vàng tôi đi sau, chúng nó vội vượt đèn vàng rẽ trái một cái, thế là mất hút. Lần đầu tiên tôi đứng giữa ngã tư chửi bậy: mẹ kiếp, bọn giao thông chó chết. May sao lúc đó không có anh áo vàng nào đứng canh, không thì lại lên đồn vì tội xúc phạm người thi hành nhiệm vụ. Tôi phóng xe về nhà, mấy đứa nhân viên nhìn tôi bảo: mấy ông đấy là công an hay sao anh ạ? Lên phòng ông nào cũng bảo anh làm công an ở đây. Thế nên bọn em cũng sợ, cố đi cho xong rồi về, chứ cũng chẳng dám nói gì. Tôi nói: ừ, mẹ kiếp, chúng nó công an với giao thông đấy, không đuổi được chúng nó. Cái lũ đi chùa nhục như con chó. Cái Hòa nhìn tôi nói: thôi không lấy được tiền thì coi như bố thí cho nó anh ạ, em cũng không cần đánh dấu cái vé này đâu. Nhưng mà mặt ba đứa kia thì không thích lắm. Bọn nó không nói gì, tôi đáp luôn: không sao, anh là chủ, không thu được tiền là lỗi của anh. Các em đi làm mất công, không làm như thế được. Tôi vẫn vào rổ cho mỗi đứa một vé, đồng thời thấy tầm mấy thằng công an đi quỵt. Quả thật xã hội vẫn có những thằng còn mặt hạng hơn cả ca ve, thế mà cũng mang tiếng là người có học. Nhưng kiểu vía đen, vía dữ nó ám hết vào mấy thằng cớm kia hay sao? Mà tối hôm đó quán đông khách quá cơ, mấy đứa em đi không nghỉ phép luôn. Cái dùng hôm đó làm được 15 vé chưa tính tiền bo. Vừa đi xong đặt đít ngồi chưa ấm chỗ đã có khách gọi. Tuyệt chiều đốt vía xem chừng hiệu nghiệm hơn cả mong đợi. Mấy đứa còn lại cũng toan trục, hơn trục phát. Đã vậy tầm 12 giờ hơn, có nguyên một tốp thanh niên 5 người vàng hỏi đi đêm. Thôi thì em chém tạm mỗi chú 1 triệu bù vào quả công an chập tối. Âu cũng là do số phận. Hình như động chạm đến công an nên hơi run tay, mà viết xong thấy nó không được nuột cho lắm. Các anh em thông cảm nhé, con người còn có lúc đau lúc ốm. Phần 7. Trung Quốc và nỗi sợ khủng khiếp. Mai là đứa mà tôi ít nhắc đến từ đầu câu chuyện đến giờ. Không phải ghét bỏ gì nó đâu, mà vì nó là một đứa khá lầm lì, ít nói. Nó với cái Ngọc là bạn bè cùng quê, nhưng mà ngay cả với cái Ngọc nó cũng ít khi mở lời. Hiếm khi tôi thấy nó tám chuyện với những đứa còn lại, nhưng mà tác phong đi làm của nó thì lại ok nhất nhà. Tác phong ở đây là nói đến sự nhanh nhẹn quy củ. Nếu chưa mọi người ngủ thì dù chỉ có một mình, nó vẫn cứ ngồi ngoài phòng khách để tiếp khách. Nhiều hôm lười là tôi để nó trông luôn cho cả buổi trưa. Lúc nào nó cũng quần áo trang điểm sẵn sàng, chỉ chờ có khách là đi. Chưa bao giờ nó phải để tôi hối thúc. Ở đâu gọi là nó đi luôn trong vòng một nốt nhạc. Lắm lúc tôi hay trêu nó: em giống người trong quân đội nhỉ, đúng kiểu thanh niên gương mẫu. Nó nghe xong cũng chỉ cười, chứ cũng chẳng thèm nói gì. Biết tin nó nên tôi cũng chẳng hơi đầu mà tự ái. Cái Mai sinh năm 98, theo lời nó nói thì người nó hơi đậm, da ngăm ngăm chứ không được trắng như mấy em còn lại. Nhưng nó có đôi mắt nhìn như muốn xuyên thấu người khác. Nhìn dáng nó thì chắc cũng chỉ cao được tầm 1m56, nhưng mà đi guốc, dép cao lên thì cũng ngon lành cành đào đấy. Tối đó trời mưa, đường không nặn ra được một bóng người. Cả 7 đứa thêm tôi là 8, ngồi nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Hôm nay hàng quán ế ẩm quá. Ơ thế mà đếch phải, có 2 con bò lạc lang thang tìm chỗ trú mưa. Thấy đứng ngó ngó vào quán thì tôi mới đi ra: vào nhà cho đỡ mưa hai anh ơi, vào ngồi chơi tí biết đâu lại thích. Cơ mà tôi lại không được trả lời các ông ạ. Hai con bò lạc giờ lại còn ngơ ngác nhìn nhau như không hiểu tôi đang nói cái gì nữa cơ. Họ tiến lại gần cửa quán, nói tiếng Trung Quốc, tạm dịch ra là: mày nói cái gì? What the hell? Người Trung Quốc à? May quá tôi lại biết tí tiếng Tàu, tôi sổ luôn. À xin chào, chúng mày đi chơi à? Có muốn tìm gái không? Đại loại là thế, tôi cũng chỉ biết nói bập bẹ. Hai thằng nó nhìn nhau rồi hỏi: ở đây có không? Có, vẫn còn nhiều. Nói đoạn tôi chỉ vào bọn em ngồi bên trong. Nó hỏi tôi là bao nhiêu tiền. Tôi trả lời là 300 một cái. Chúng mày hai người thì 600. Vừa nói tôi còn sợ nó không hiểu, móc luôn 600 xong giơ hai ngón tay ra hiệu, từng này hai người. Thế là chúng nó gật đầu đồng ý. Tôi bảo bọn nó đi vào nhà, thích ai thì chọn. Hai thằng vào thì một thằng chỉ cái Hương, thằng kia thì chỉ cái Mai. Cái Mai thì lắc đầu bảo: anh ơi, em không đi khách Trung Quốc đâu, em sợ lắm. Anh bảo người khác đi hộ em nhé. Tôi không hiểu sao nó lại không đi, nhưng chưa hỏi vội. Tôi bảo hai thằng Tàu là em này bị ốm không làm được, chọn em khác đi. Nó cũng đồng ý đi cái Dung. Bọn Trung Quốc thường thích đi người to đậm đà, nhất là phải ngực to. Trước có thằng vào quán chỉ tìm người ngực to. Em Mai thì to rồi, nhưng hôm đó nó bị nên không đi. Mà không bị thì nó cũng chẳng đi. Thế là tôi phải đi quán khác mượn một bà béo, nặng phải đến 65 cân ý. Nhưng mà véo thì khủng. Chở đến quán sợ nó chê béo, xấu. Ai ngờ nó làm dấu ok, ra điều là thích lắm. Đúng là mỗi người một sở thích. Bà béo kia phải to gấp đôi tôi, chẳng hiểu sao mà thích được. May bà béo có thằng Trung Quốc ấy nó đi, chứ không cả ngày không bói ra nổi một vé. Đợi cái Dung dẫn khách đi xong, tôi mới hỏi Mai: sao thế em? Hôm nay mưa gió làm gì có khách. Thế mà khách chọn còn không đi, sợ chim nó to à? Nó vội cái: không phải, mà là ngày trước em bị bán sang Trung Quốc làm 6 tháng. Đợt đó quán bên đó mà không bị công an đập thì em làm gì có ngày về, em sợ lắm. Tôi cố gả nó kể mà nó cứ ngập ngừng. Hôm nay mưa không có khách, em kể cho mọi người xem bên đó như thế nào, có làm giống như mình không. Cái Mai nghe vậy thì cũng đồng ý tâm sự. Nó bắt đầu kể từ việc vì sao nó lại bị bán. Quê cái Mai thì ở Hà Giang, còn bản nào thì tôi cũng không nhớ. Ngày đó gì nó cũng bảo sang Trung Quốc làm. Nghe chúng nó kể thì trên đó chúng nó đi xe đến gần biên giới là chủ chứa bên Trung Quốc sẽ ra đón. Dì nó bảo sang đó đi làm, trước lúc đi còn phải viết đơn xin giấy tờ gì ở làng xã rồi mới được đi cơ mà. Bước chân qua biên giới là dì nó bán nó luôn. Nó kể không chỉ mình nó mà còn phải tầm 10 người cùng làng nữa cũng bị bán cho chủ chứa bên Trung. Nó nói ngày đầu tiên họ nhốt tất cả vào cùng một phòng, không cho ăn uống gì. Bên ngoài thì toàn đàn ông người Trung, ai khóc lóc hay bỏ trốn là nó đánh luôn, toàn gậy sắt đập vào người. Sáng hôm sau thì chúng nó đưa bọn cái Mai đến nơi làm việc. Một cái nhà to lắm, lúc nào cũng đông nghịt người. Bọn chủ tàu cho chúng nó đi tắm rửa ăn cơm. Cơm thì chỉ có đậu hũ với rau, thịt mỡ. Ăn xong là bắt làm luôn. Ban đầu còn bỡ ngỡ chẳng biết làm gì, bọn bảo kê nó lại lôi ra đánh. Dòng giá như thế mất một tuần, không quen cũng phải quen. Cái Mai bị bắt đi khách theo tình trạng không lúc nào được mặc quần áo. Nằm trong phòng hết thằng này xong, thằng khác lại vào, cứ liên tục như thế từ sáng đến tối. Phần 8. Cuộc sống nhân viên vẫn có những tiếng cười lầy vào bữa. Hôm trước có mấy bác nào nói là thằng này kể phét quá, làm đếch gì mà đi được những 15 vé một ngày. Hai cô ông lại bảo đi thế không biết đau à. Thế tôi mới nói từ đầu, có những chuyện nếu không kể ra thì người ngoài sẽ chẳng bao giờ tin. Riêng tôi thấy ngày chúng nó đi 15 vé là điều quá bình thường. Có đứa từng làm ở Đồ Sơn còn nói dưới đó bọn em ngày còn đi được 20-25 vé là nhẹ nhàng. Mà quả thật, mấy năm trước tôi có thằng bạn trực điện thoại điều gái dưới đó bảo có em một ngày khách gọi đến 3-40 lần. Em ấy phải thuộc hạng hot girl, body ngọc trinh mà lại xinh như bạch tuyết. Đồ Sơn thì toàn hàng thừa mà. Nếu so sánh cả nước thì chắc chắn Đồ Sơn phải đứng đầu về ngành công nghiệp đóng gạch một lỗ này. Tôi cứ tính trung bình cho mấy ông thắc mắc bảo tôi phét như thế này nhé. Mỗi vé lâu nhất thì cũng quy định 40 phút. Hết thời gian là nhân viên tự về, hoặc tôi sẽ xem giờ để gọi. Ông nào không đi nhanh mà ra thì nhân viên nó sẽ nhắc. Sắp hết giờ, anh đi nhanh nhanh không lát em bị gọi về đấy. Thế là các quý ông phải làm việc cật lực để còn nhanh thôi. Mà nói thật, chỉ có bố nào chơi hàng đồ vào thì nó mới lâu, chứ người bình thường chỉ cần tầm 30 phút là thoải mái sung sướng. Đi lâu thì hại sức khỏe, chứ hay ho cái gì. Mà mấy khi có ông nào đi lâu thế đâu, đa số 20-30 phút là xong. Nhanh nhanh mặc quần áo, đeo khẩu trang, đội quả nồi cơm điện là phắn. Chứ đâu phải ai cũng như ông chú đạp xe xong còn nằm tâm sự. Mà ông chú đấy thì chỉ đi vào tầm sáng nên quỹ thời gian nhiều thoải mái. Chưa kể đến ông nào yếu sinh lý, vừa cho vào đã cho ra, lắm khi 300 ca còn chưa được một cái. Vậy nên ngày 15 vé nó chỉ bé nhạt vừng, còn không đủ khách cho bọn nó đi thêm ấy chứ. À, các ông còn hỏi đi nhiều thế thì làm sao mà chịu được. Tôi thì tôi cũng chẳng biết là đau hay không, nhưng mà làm được 2 tháng, chưa bao giờ tôi thấy đứa nào kêu em đi nhiều đau quá không làm được anh ạ. Tôi cũng dặn chúng nó suốt, ốm đau thì xin nghỉ, khỏe thì lại làm, cố làm quá thì tiền thuốc lại quá tiền vé. Ở quán không có tình trạng ép đi đâu nhá. Các ông cứ nghĩ xem, quán xá nằm ở mặt đường, xe cộ tấp nập, chúng nó có đứa nào cũng có một ông gia cát smartphone. Sống ác với tụi nó thì nó ra đi không một lời từ biệt luôn ấy chứ. Kể cả là tôi có cầm mỗi đứa 1-20 triệu, chúng nó đi làm gái, cái nó cần là một chỗ ổn định và chủ tốt. Chứ đã sợ thì tiền nó cũng chẳng cần, còn người thì nó đi chỗ khác lại làm ra tiền. Chẳng thế mà cái hoa hồi trốn ra đây, mà tôi kể lúc trên người nó chỉ có mỗi bộ quần áo đó, có nhớ không? Hôm đó tôi có hỏi nó như này: trốn đi không tiền không quần áo mà em cũng dám trốn à? Không sợ nó bắt cóc hay sao? Nó trả lời cột lủn: làm gì có tiền anh ơi, lo cái gì. Đúng là câu nói đáng được ghi vào sử sách, mà đếch thể sai đi đâu được. Nó còn kể thêm: hồi trước em có 2 đứa bạn, chúng rủ em đi chơi, thuê khách sạn rồi bay nhảy với nhau ở trong đó, có 20 triệu tiêu sạch, không đủ trả tiền phòng. Vậy mà 2 con kia gọi cho 3 thằng, mỗi đứa đi 1 vé, thế là có tiền trả tiền phòng. Đây thật sự là những pha thần cứu chúa. Nếu mà không nghe chính mồm thân chủ kể thì bố tôi cũng không tin được. Cứu nát thì tôi nghe nhiều, chứ gọi đến để quan hệ lấy tiền khách sạn thì mới nghe lần đầu. Giờ thì tôi phải gật gù công nhận cái câu: còn ứ sự bừa lừ là còn tiền là chân lý. Lại hơi lạc đề một tí rồi. Tiếp vấn đề đau hay không đau. Chúng nó đi làm đứa nào cũng đều có mang bôi trơn. Gõ ngay Google, đánh chữ gel, kỳ, rồi quay lại đây. Mỗi đứa có 1 tuýp để trong túi sách, kiểu như dụng cụ hành nghề. Các ông đi xây thì phải có cái bay, tôi làm bếp thì tôi phải có chảo, chúng nó làm gái thì phải có bao với gel. Nghề nào thì dùng nghề đấy. Mà khốn nạn nhất là nhìn cái tuýp bôi trơn ý, nó không khác gì cái tuýp được đánh sang PS. Kể ra thấy không biết tôi ngu hay là may. Chuyện nó như này: có hôm một đêm rồi, quán chuẩn bị đóng cửa ngủ thì tôi mới đi đánh răng, lười vào nhà tắm vì tầm đó nhiều đứa nó dùng. Mà nói luôn, đợt đó tôi mới làm được có mấy ngày nên còn ngại. Làm cốc nước, cầm cái bàn trải thì tôi thấy quả ki này trên bàn, nghĩ là kem đánh răng thì tôi mới gọi với: kem đánh răng của đứa nào anh xin một ít nhá, của anh để trong nhà tắm mà chúng mày ở trong đó suốt không lấy được. Đang định bóp cho vào bàn trải thì cái Trang chạy ra: ấy ấy ấy ấy, cái đấy là bôi trơn của em, không phải kem đánh răng đâu. Úi giời ơi, phúc tổ nhà tôi, may quá là may. Cái Trang khi đó nhìn tôi đúng kiểu thiên thần có cánh, cầm tuýp bôi trơn trên tay nhìn mất mấy giây. Tôi không thấy chữ PS đâu cả. Chậm 1-2 phút nữa thôi là tôi bôi trơn cả mồm rồi. Thoát nhục trong gang tấc. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc là đếch biết đánh vào nó có ra bọt hay không nhỉ. Ông nào thử đi rồi cho quả review cho mọi người cùng biết. Đấy, chúng nó có dụng cụ với bảo hộ đầy đủ. Chứ nói thật, ngày 10 mấy cái, nước đầu chảy kịp. Mà toàn người lạ, già, bựa, say đủ các kiểu thì làm gì có cảm xúc. Nhưng mà chúng nó cũng đã quá quen với cái sự chai lì đó rồi. vì đây là cái nghề của bọn nó mà. Vậy thôi, nhưng mà đứa nào nó cũng có người yêu, trên mạng có mà gần chỗ làm cũng có. Thế nên là cứ đến ngày đèn đỏ không làm được, chúng nó xin đi chơi là tôi cho đi luôn. Nhưng mà phải bắt đến thằng kia đến đón. Tôi phải lấy số điện thoại xem chứng minh mặt mũi như thế nào. Không làm thế, mấy con óc ngắn này nó lại lừa cho ra khẩu thì ai cứu. Mà khốn nhất là nó đưa nhân viên nhà mình đi đâu, có còn chỗ mà gõ đầu. Mấy thằng thanh niên đó cho thêm tiền cũng chẳng dám đưa nhân viên đi cầm trả lại. Vừa là giữ cho mình, vừa là phòng cho chúng nó. Nhưng tôi vẫn không muốn để chúng nó yêu đương vớ vẩn, toàn bọn lợi dụng ấy mà. Khi thì nạp anh cái thẻ, khi thì hẹn xin đi 30 phút chùa một phát. Tôi biết hết, nếu mà nói không nghe thì chịu. Còn cái khoản xin đi 30 phút kia thì chỉ thỉnh thoảng, có lý do hợp lý, với lại vào ban ngày thì tôi cho đi. Mấy ông nhõi con tinh ăn mù làm muốn đi miễn phí, nhưng tiền thì lại cứ bị quên thì không ai bằng. Nói nhõi con vì chúng nó toàn yêu mấy thằng bằng tuổi, có khi lại còn bé hơn, nhỏ nhưng lại bằng hoặc lớn hơn so với tuổi thật của chúng nó. Tuổi của đám nhân viên vẫn luôn là ẩn số với tôi. Bọn nó không dám nói tuổi thật, nhưng tôi cũng chỉ cần biết cái tuổi chúng nó nói, đủ để tránh rắc rối là ok. Lúc nào mà không có khách, ngồi nghe nó nói chuyện thôi là cũng đủ đỏ hết cả mặt. Còn Dung thì bá đạo rồi, nên những câu chuyện về khách của nó thì rất chi là kinh khủng. Vừa ăn hoa quả nó vừa kể. Tối qua đi một thằng cao to còn có hình xăm nữa, nhưng mà chìm bé đúng bằng cái đầu ngón tay. Cởi quần ra thằng bé còn ngại. Kinh thật, con này bóc phốt đều thế cơ chứ. Thế mà lúc nó đi với thằng đó về quán tôi, con thấy hai đứa tình tứ ôm vai bá cổ. Vậy mà giờ nó đã bóc được ngay. Xong nó nói tiếp. Hàng khủng thì chỉ có ông già đạp xe ấy. Ông đấy to lắm, phải bằng nửa cái cổ tay, mà lại còn lâu nữa chứ. Nó vừa nói vừa cười. Cái Mỹ đế vào. Đúng đúng đúng đúng, ông đấy to lắm, nhưng mà hôm đi với em không lên được. Mà ông ấy không tắm xà bông ở nhà nghỉ. Em thấy ông ấy lục cái cục Lifebuoy ở trong tờ áo mới mang đi. Dung gật đầu. Đúng rồi, ông ấy lần nào cũng thế, kiểu như sợ bẩn ấy. Đang bàn tán về chuyện đấy, đúng chuyên môn nên bạn nào cũng hồ hởi. Hường tiếp chuyện. Em sợ đi thằng nào khủng lắm. Một lần đi khách ở nhà nghỉ Hoàng Mai mà em đau mấy hôm. Thằng đó nó to mà còn đi ác nữa. Lúc xuống cầu thang mà em suýt khục vì đau. Rồi nào là bì bùng khuyên khủng các kiểu con đà điểu, dần dần được các mẹ liệt kê hết. Có khi đến cánh đàn ông nghe còn không thể hiểu rõ thằng bé của mình bằng các chị ấy. Nhưng sau cùng chuyện của cái Ngọc mới là máu me, nghe mà tốn nhất. Ngọc kể. Đợt mới đi làm á, em đi với một thằng còn là học sinh cơ. Lúc vừa mới bắt đầu thì nó kêu đau không chịu được, rút ra thì máu me be bét. Em sợ hết hồn, không biết làm sao. Gọi cho chủ thì chủ nó bảo hay là em đến tháng. Nhưng đến tháng em phải biết chứ. Lấy khăn giấy lau lau cho nó mà đỏ le đỏ loét. Lúc sau thằng đó mới bảo đây là lần đầu tiên đi chơi gái. Bố ấy bị rách bao quy đầu, nghe kể mà cũng thấy nhột. Đó cũng là kinh nghiệm làm việc. Thế nên sau này mà thấy mấy ông choai choai đi, tôi hay hỏi. Mới đi chơi lần đầu hay là sao hả em? Thằng nào mà gật thì tôi điều cho em dùng kinh nghiệm đây mình, đảm bảo không có đổ máu. À còn vấn đề đặt thuốc, ngay phần đầu đã nói. Cái đấy thì tôi đi hỏi bà chị. Bà ấy bảo đấy là thuốc chống viêm nhiễm. Chúng nó đi làm như này, kể cả đeo bao, nếu không đặt thuốc vẫn có thể bị viêm, sưng. Kinh thật, mà sát như thế lại chả viêm. Vậy nên cứ hai ngày là đặt thuốc một lần. Thuốc viên bé bé màu trắng, bao giờ đi ngủ không làm nữa thì rửa giấy vệ sinh xong lấy thuốc đó nhét vào bên trong, sáng mai rửa lại là sạch. Bố nào đang ăn cơm đọc quả này chắc là ăn mất ngon còn gì. Những lúc bàn tán về chuyện nghề, trao đổi kinh nghiệm, tôi mới thấy chúng nó cười tươi như vậy. Trong cái khổ đôi lúc vẫn có cái vui. Phần 9. Ngọc. Các bạn nói với tôi nên kể lại cả hai mặt cuộc sống trong cái nghề làm gái lẫn nghề nuôi gái này cho nó hấp dẫn và trở nên thật hơn.

thôi thì cũng coi như là đòi lại được ít công bằng cho Ngọc. Nhưng đúng vặn đèn đều bám. Được một tháng sau, lại tin dữ từ quê báo xuống. Lần này bố nuôi nó trèo cây, bị té, gã gãy chân. Nó buồn nhưng không dám kêu ca, than vãn với ai. Vì nó biết ai cũng có hoàn cảnh riêng. Nhưng nó cần tiền gửi về cho bố. Lần này thì mọi người mỗi người một ít góp vào cho nó. Gửi tiền thì bố nó cũng chẳng ra bến xe hay ngân hàng mà lấy được. Chồng nó thì lại chẳng biết cái gì. Ngày trước mỗi lần nó gửi tiền về là mẹ nuôi nó đi nhận. Vậy là nó lại phải tự về. Lần này cái Mai không về cùng nữa. Mai nó muốn kiếm tiền như nào thì chắc các bạn cũng đọc qua rồi. Chính vì vậy Mai không về cùng Ngọc. Cái Ngọc về được mấy hôm thì tôi gọi điện hỏi thăm. Tình hình gia đình sao rồi em? Bố em sức khỏe thế nào? Nó nói nhưng cố không để tôi biết được nó đang khóc. Bố em bị gãy chân, mấy tháng không đi lại được anh ạ. Giờ em phải ở nhà chăm con, rồi chăm bố nữa. Nhà còn mỗi mình em thôi. Tôi hỏi, thế chồng em đâu? Nó bật khóc. Chồng em đi theo gái rồi anh ạ. Hôm em về không báo trước, vào đến nhà thì thấy nó dắt gái về nhà. Thế mẹ em còn tưởng nó đau ốm đấy. Khổ thân nó. Đi làm thì một đồng cũng gửi để đem về, có dám mua sắm cái gì đâu. Giờ thì một đống chuyện không may đổ xuống đầu. Ngọc nó nói thêm, thằng chồng nó lấy lý do là không muốn cái Ngọc khổ. Nó không muốn làm ảnh hưởng đến cái Ngọc. Nó thương cái Ngọc nên làm thế để cái Ngọc bỏ nó. Sau lần nói chuyện đó, tôi không gọi được cho cái Ngọc thêm lần nào nữa. Hình như nó hay xuống, hay nó xảy ra chuyện gì tôi cũng không đoán được. Hỏi cái Mai thì cái Mai cũng lắc đầu không biết. Cũng phải thôi, gọi là cùng quê, chứ trên dân tộc nhà cách nhà còn hàng km, chưa nói đến khác làng khác bản. Vậy là cái Ngọc không xuống nữa. Nhưng như thế tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vì nói thật, bản thân tôi cũng không muốn nó xuống đây làm lại. Quán là nơi làm ăn và cần hạn chế những việc mang tính rủi ro cao nhất. Cái Mai tùy trải qua một thời gian khủng khiếp ở bên Trung Quốc, nhưng cái Ngọc thì cuộc sống của nó đã khốn khổ từ lúc mới sinh ra. Cho đến tận giờ phút này, ít ra cái Mai còn có người yêu thương là chồng nó, còn có bố mẹ và đứa con. Nhưng cái Ngọc thì tôi cũng không biết rồi đây nó còn có thể bấu víu vào điều gì. Chuyện này xảy ra vào cuối năm ngoái. Sau này nghe cái Mai kể thì cái Ngọc ở nhà nuôi con. Nó bỏ chồng rồi. Lý do là nó thay số điện thoại vì thấy ngại với mọi người. Mọi người góp tiền cho nó nhưng nó không có tiền trả nên không dám nghe. Còn bệnh của nó thì như án tử treo trên đầu. Nếu đó là u ác tính thì khi nào thần chết gọi là đi. Nó nhờ cái Mai cảm ơn mọi người giúp nó. Đừng nói vò không có tự trọng. Phần 10. Nội bộ lục đục, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Sau khi chuyện cái Ngọc qua đi thì quân xuống của quán chỉ còn lại 6 người, thêm tôi là 7. Người thì đã ít, nhưng còn chia bè kết phái, ganh ghét lẫn nhau. 6 đứa được chia làm 3 phe, mỗi bên 2 người. Khổ, không biết có phải tất cả là do trùng hợp giống sếp hay không, mà gần đây tôi viết cái gì cũng liên quan đến con số 3. Hôm nọ quả tam xế cũng có 3 thế lực hình thành thế chân vạc. Lần này chuyện trong quán cũng chia làm 3 phe, không ai nghe ai cả. Yên Bái một phe, gồm có Hoa với Mỹ. Nghệ An một phe, trong đó có Hương Trang. Ngày xưa thì Hà Giang cũng một phách, có Mai Ngọc. Nhưng giờ Ngọc không làm ở đây nữa, thì thành ra Mai trùng phe với Dùng. Mà thế này hợp, tính cái Mai thì ít nói, không quan tâm. Chúng mày làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng đến tao là được. Nó cặp với cái Dung là chuẩn rồi. Cái Dung cũng thuộc dạng bán bơ và chuyên làm ngơ mọi tình huống. Ghét nó cũng kệ. Miễn ngày nào nó cũng đi trên 10 vé là nó cảm thấy yên tâm. Cái Dung thì phải nói là dã man về mặt đi khách. Ở quán mọi người hay trêu nó, đặc biệt hiệu cho nó là cái đó bằng cao su. Ý nói con này không biết mệt là cái gì. Cao su có ấn lõm, khi buông thay ra nó lại quay về nguyên dạng. Hôm nào vắng khách, chưa đi đủ trên 10 vé là nó than Nó thở dài. Ôi giời ơi, hôm này vắng thế, khách khứa thế này thì tiền đâu ra. Trời đất, nó thở một quà còn dài hơn cả ruột ngựa. Nghe thì chối tỉ mà không thể yêu thương nổi. Những lúc nó than như vậy, tôi hay mở sổ ra xem hôm nay nó đi được bao nhiêu vé. Úi giời, mày đi được 9 vé, trong khi bọn còn lại mỗi đứa mới được có 5-6 đây này. Mà mày cứ kêu như trời sập ấy. Nhìn đồng hồ xem, bây giờ mới là mấy giờ? Nó ngước lên nhìn xong thở hắt ra một câu. 11:20. Muộn giờ còn gì? Nó vừa dứt mồm thì có một anh khách đi vào. Nhìn thì cao to, mối tội mặt hơi sần tí. Vẫn là những câu mời chào đon đả như thường lệ. Mà công nhận, làm cái gì lâu nó cũng thành quen. Ngày trước làm bếp, lúc đầu cầm dao còn không đúng cách. Sau thành thạo, tôi có thể tái hành tây với cái tốc độ bàn thờ. Có lần cá cược mỗi đứa một túi hành tây, cầm tầm 20 củ, thì xem thằng nào thái hết trước. Vậy là tôi ăn của một thằng Đài Loan, làm cùng 2.000 đài tệ. Bây giờ làm cai phò mời mọc, mổm mép nhiều quá, đâm ra tôi tự cảm thấy khả năng giao tiếp của mình như được buff lên một tầng cao mới. Khách vào nhà là tôi chào, cứ như một thói quen đã từ rất lâu rồi. Vào nhà đi anh, toàn em xinh tươi mà em nào cũng ngoan. Nói thế thôi chứ nói xong thì lại thấy thốn. Năm đứa kia thì còn ok, chứ chọn mẹ chàng mà bảo ngoan tí lên phòng, kiểu gì cũng lại trả về. Tôi chợt thấy mình đưa mồm đi chơi hơi xa, mà không kịp gọi về. Nhưng không, anh cao to mặt sần lướt qua một vòng, rồi chỉ tay chọn cái Dung. May quá, anh chọn đúng người rồi còn gì. Tôi nhìn sang cái Dung. Dung đứng dậy đi làm em ơi. Cái Dung nhìn khách cười rồi nháy mắt một cái. Tự nhiên gai ốc tôi nổi hết cả khắp người, như kiểu thằng nào vừa úp tay vào thùng đá, xong bất ngờ sờ lên lưng tôi vậy. Vì sao? Vì tôi nhớ đến quả bùa mắt rắn mà chị tôi với mấy đứa kia đồn đại. Có khi nào nó là thật? Khi mà cái Dung chỉ cần đưa mắt nhìn là khách nó chọn ngay. Mặc cho các em trẻ hơn, xinh hơn vẫn còn ngồi đó. Cái Dung đi khỏi, mọi lời bàn tán mới bắt đầu. Tôi thì ngồi hóng như mọi lần. Bình thường ngồi tụ tập đông hay đang giờ làm thì tôi bảo chúng nó hạn chế nói tiếng dân tộc, vì khách nhiều người sợ gái dân tộc lắm. Có lần khách trả tiền rồi, vừa đi ra cửa thì cái Hoa gọi cái Mỹ bằng tiếng dân tộc câu gì đấy. Thằng khách hết hồn, quay lại bảo em có việc, cho em xin lại tiền lần sau em ghé. Nhưng tôi biết thừa là nó sợ gái dân tộc. Bằng chứng là không bao giờ thấy bố ấy quay lại nữa. Các thanh niên sợ bị bỏ bùa nên sợ. Với đi làm mà nói tiếng dân tộc, người ta sẽ khinh cho. Làm cái này mới thấm câu: có tiền nhưng chưa chắc đã có học. Lắm ông có tí tiền vào là cao giọng lắm, toán nói mấy câu khỉnh khỉnh. Loại đấy chỉ đôi ba câu là tôi đuổi khéo luôn. Quán em hết người, mấy anh đi chỗ khác chơi. Thế cho nó nhanh, nhân viên có đi bọn nó cũng hành cho nát người. À, còn cái chuyện bùa chú, suy cho cùng tôi cũng vẫn không tin. Nhờ bọn nó nói tiếng Kinh cho nên trong giờ làm chúng nó nói chuyện tôi cũng nghe và hiểu được. Chúng nó ngồi với nhau kể về cái Dung. Bà Dung này không chừa một ai, không biết nhường nhịn gì đâu. Tôi hỏi: sao lại thế? Nó làm sao à? Cái Hòa mới nói: đợt anh chưa làm, có thời gian vắng khách lắm, mà nhà thì đông người. Có hôm bà ấy đi được 12 vé rồi nhá, trong khi cái Mai còn chưa đi được vé nào cơ. Chị mới bảo là bà ấy đi vào trong nhà để người khác đi. Tại bà ấy cứ ngồi đây thì khách vào chỉ chọn bà ấy thôi. Nghe nguy hiểm quá, tôi mới hỏi thêm: Thế sau đó như nào? Mai nói: thì lúc đó nhà còn 3 người, em với cái Hoa cái Dung. Chị bảo Dung đi vào giới thiệu khách đi em. Khách cũng ok rồi, nhưng mà bà ấy lại thò ra bảo lấy cái sạc, xong nhìn khách cười. Khách hỏi nhà còn em này nữa à, xong bảo không đi em nữa, đi cái Dung cơ. Thế là chị phải chịu. Cái Mai kể cái Dung đi về, mọi người cũng nói. Cái Hoa nó còn mắng: chị đi được nhiều thì nhường cho người khác đi mở hàng. Nó 8 giờ tối còn chưa được vé nào mà chị làm thế à? Cái Dung không vừa quay ra nói lại: khách chọn thì tao đi, Chứ tao ép à? Ai chẳng muốn kiếm tiền. Nhà tao còn hai đứa con chờ tao gửi tiền về kia kìa. Nó nói thế cả nhà không ai thèm nói gì nữa. Từ sau đó chị tôi phải cố gắng cân bằng giữa mấy đứa nhân viên, cũng họp cả lại phân tích giáo huấn không thiếu cái gì. Bây giờ chị nói thế này nhá, nhà có mấy chị em, nhường nhịn nhau một tí. Sau đứa nào đi được nhiều thì chị sẽ xếp cho đứa ít đi trước. Còn nếu khách vẫn chọn thì chị sẽ bảo đến tháng không làm được. Chúng nó cũng đồng ý. Chị tôi ngoài mặt nói vậy thôi, chứ bà ấy cũng thiên vị cái dùng lắm. Cũng phải thôi, nó khác nào con gà đẻ trứng vàng đâu. Đi làm không bao giờ có thử bật phòng. Ngày mới xuống nó tuyên bố thẳng với chị tôi: khách già, khách say, khách đập đá, em đi được hết, miễn có tiền là được. Và từ đó đến nay chưa bao giờ nó làm sai với quả slogan bá đạo ấy. Chưa thằng nào lọt vào tay nó, đi về mà chê cả. Nó đi khách thì chỉ có yên tâm tuyệt đối. Các bác có nhớ cái quả bo 7 triệu một đêm trên khách sạn chứ? Lại bảo không phải là nghệ thuật đi. Cùng cảnh đi làm nhưng nó lại hơn gấp đôi, gấp ba người khác. Mà đối với chủ thì những nhân viên như thế còn quý hơn vàng. Nó làm ra mà làm ra chơi. Có nhiều hôm có mình nó làm mà cũng phải bằng hai đứa. Như thế không quý, không thiên vị thì làm sao được. Chưa cứ làm ăn như mẹ Trang ấy. Mang tiếng xinh nhưng không bằng một nửa cái Dung. Mẹ đấy thì chỉ anh nào chạy Exciter là thích thôi. Mà đếch hiểu, Exciter thì có cái nồi gì mà thích. Lắm khách đi ô tô đến chọn, nó cũng không đi. Vì mấy ông ô tô thì thường già, còn mấy thằng Exciter thì nó trẻ, lại chẩu. Cái độ tuổi 98, khi đó mới có 17-18 tuổi, thì thích chẩu là đúng rồi. Cho nên là xách dép cho Dung hết. Khách đi Dung chỉ có quay lại tìm, chứ không có chê. Chính vì thế mà cái Dung gần như bị cả nhà ghét. Được cái nó biết nhưng cũng kể. Tôn chỉ nàng của nó là cơm ai nấy ăn mà việc ai thì nấy làm. Nhưng ghét nhau thì ghét, cũng chỉ nói sau lưng, chứ ít khi thể hiện trước mặt để cãi nhau cả. Vì bọn nó không dám, cái gì ra cái đấy. Quán làm ăn chứ đâu phải cái chợ. Có quy định với luật lệ cả, cấm chửi nhau đánh nhau ở nhà. Đứa nào mà làm sai thì bà chị tôi đánh thẳng tay. Thoải mái nhưng cũng phải biết điều. Cứ làm ăn đàng hoàng ngoan ngoãn thì thích gì cũng được. Đợt tôi mới làm được tháng đầu tiên, bà chị tổ chức cho đi ăn đi chơi liên tục, bay nhảy cả đêm. Mỗi lần bay tầm chục người, cũng không dưới 20 triệu. Nhưng trước khi đi chơi, lần nào cũng nói: chơi được thì phải làm được, không phải chơi xong mai về em lại không làm được đâu đấy nha. Tiền ăn chơi bà chị tôi bao cả nhá. Nói thế thôi, chứ lần nào về cũng để chúng nó ngủ nghỉ đến 7-8 giờ tối. Đứa nào không dậy mới phải gọi. Nhưng chúng nó cũng biết điều, nên lần nào đi chơi về cũng làm căng hơn ngày thường. Kiểu sau một đêm có tí vitamin hung hăng, nên hôm sau cày khỏe. Cái Dung bị ghét nên đi chơi cũng bị soi. Bọn kia nhân lúc phê pha toan chụp ảnh dìm hàng, rồi về nhà bỏ ra xem cười với nhau. Đấy là Dung và hai phe còn lại. Tuy nhiên nội chiến không chỉ có thế, nó còn là những dòng hải lưu ngầm không cùng hướng. Phe Yên Bái cũng không ưa gì phe Nghệ An, trì mù răng rứa. Hai phe này không ưa nhau vì cách sống. Cây Hương với cái Trang thì xinh hơn, trẻ hơn, cho nên người yêu trên mạng nhiều hơn. Chính vì thế, chưa nào chúng nó cũng điện thoại, hết anh này đến anh nọ, cứ rít ra rít doáy. Bọn kia thì không ngủ được, nói qua nói lại, cuối cùng ghét nhau. Bọn cái Hòa cái Mỹ nói cái Hương cái Trang không nghe, bực mình vào mới bảo tôi. Lại phải đứng ra phân giải. Tất nhiên là tôi mắng hai đứa vô ý thức kia rồi. Tôi quát: không ngủ thì để người khác ngủ, gọi điện thoại thì ra phòng khách, chui hết vào đấy nói, ai mà chịu được. Lại còn cười to nữa. Từ sau ra ngoài mà buôn điện thoại, không là tao đập điện thoại đấy nhá. Sau đó thì không đứa nào buôn điện thoại để phải cãi nhau nữa. Nhưng lúc ăn cơm thì chúng nó thái độ ra mặt. Đại diện mỗi phe ngồi hai bên nồi cơm, tự đơm cơm, sớm cơm cho nhau đúng kiểu. Nước sông chồng mông vào nước giếng. Đúng là bọn trẻ con, nhìn mà hài. Thế nên tôi mới nghi ngờ cái tuổi thật của bọn này. Nhiều lúc chúng nó cư xử cứ như trẻ trâu 15-16 tuổi, ngang ngược bướng bỉnh, bất cần đủ cả. Riêng phe trung lập của Mai với Dung thì chẳng tham gia vào mấy cái trò vô nghĩa. Bọn đấy tuổi đời với tuổi nghề tương trải rồi, già dặn hơn hẳn. Hai đứa nó thấy kệ bọn trẻ con, thích làm gì thì làm. Ghét nhau là thế, nhưng không đứa nào có tính táy máy hay chửi bẩn sau lưng nhau. Nôm na là sống có nghĩa khí. Tôi được nghe lại câu chuyện của cả nhà đồng tâm đánh giặc. Giặc ở đây là khách. Đại loại là hôm đó có một thằng đi chơi xong bùng tiền không trả. Thế là cả nhà toàn con gái kéo sang nhà nghỉ đánh thằng kia. Vũ khí thì toàn giày cao gót với guốc 5 phân. Nghe kể thấy thương thằng kia, vì bị một đống nữ hội đồng không thường tiếc cứ guốc nó bổ vào đầu, đánh trò mà bò cái xe chạy. Cái xe đấy bây giờ tôi vẫn gửi trong kho nhà nghỉ. Phải mấy tháng nay thằng kia không dám đến, chắc bỏ của chạy lấy người rồi. Sức mạnh của giày cao gót thật là kinh khủng. Nghiệm lại thì đúng với câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, mỗi đứa một tính, phải quản lý tất cả chúng nó, lắm lúc cũng thấy đau đầu, cứ chí chóe cạnh qué nhau suốt ngày. Chính vì vậy, đi đâu làm chúng nó cũng thường rủ nhau đi. Mà nếu một đứa đến chỗ làm mới thấy ổn, là vài hôm sau kiểu gì nó cũng gọi một hai đứa bạn nó xuống. Quán tôi nhân viên thì toàn thế, lúc đầu cũng chỉ có một hai đứa. Đối xử tốt, chúng nó tự kéo người về cho mình. Nhưng cũng có lúc bọn nó về là lại kéo nhau về hết. Nhiều khi quán cũng cháy cả nhân viên, vì bọn nó xin về quê là mấy đứa về cùng một lúc. Về mà xem ảnh chúng nó vào rừng nhặt củi, đi cày ruộng, mặc quần áo trên đồng dưới hè mà cười chảy cả nước mắt. Nhìn không thể hiểu nổi, bọn nó trên đấy với bọn nó dưới này lại khác nhau một trời một vực như vậy. Nhất là cái Hương, người thì bé bé, còi còi, ấy thế mà về nhà nó điệu cả cái bổ củi to, phải to gấp đôi người nó. Phải nói là khỏe. Tôi hay trêu nó là về nhà để làm siêu nhân đấy. Còn bé nói về nhà là phải làm chứ anh, ngồi không như này á bị chửi chết. Ở với chúng nó, lúc thì tôi phải đứng ra làm quan tòa, lúc thì lại phải nhẹ nhàng an ủi, lúc lại phải bảo vệ. Đây mới có 6-7 đứa, chứ như những chỗ khác có quán nuôi đến 20-30 đứa, không hiểu con mẹ đến cỡ nào. Nhưng mà suy cho cùng, nuôi ít lại tình cảm, nuôi nhiều thì nó cứ như kiểu gà công nghiệp thế kia, thì làm sao mà sát sao quan tâm được. Cho nên quán tôi nó hơi khác quán khác ở cái mặt tình cảm là như vậy. Chứng kiến nhiều chuyện, nhiều việc của bọn nó, tôi cũng thấy thích cái công việc không mấy hay ho mà mình đang làm hơn. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện mang tên Nghề nuôi gái qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Để nghe tiếp phần sau của câu chuyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.